Chương 2558, điên cuồng đuổi giết. Thứ ba bạo. Hắn rõ ràng không phải Thao Thiết Thôn Thiên Long đối thủ, cả hai lớn nhất khác biệt liền về mặt sức mạnh mặt. Trần Phong tùy ý công kích Thao Thiết Thôn Thiên Long đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, mà Trần Phong nhưng cũng không dám để Thao Thiết Thôn Thiên Long đụng mình một bên dưới. Trần Phong lại một lần né nhanh qua Thao Thiết Thôn Thiên Long công kích, nhưng là lần này trốn tránh về sau lại mấy hồ đã đạt tới cực hạn của hắn. Đầu hắn choáng váng vô cùng, cảm giác kim bằng tung hoành quyết cơ hồ đều muốn vô pháp xuất ra. Mà vừa lúc này, Thao Thiết Nuốt Thiên Long nhãn bên trong đống nhiên hiện lên một vòng xảo trá quỷ quyệt chi sắc, hắn phảng phất đã sớm đang đợi Trần Phong cái này một bên dưới tránh né, một tiếng hung lệ bạo giống, đầu hung hăng hướng về Trần Phong đụng tới. Hắn đúng là thái độ khác thường, không tiếp tục sử dụng tới quá khứ công kích tư thế, mà là dùng đầu lâu vọt tới Trần Phong. Trần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị đụng trúng, rên lên một tiếng, máu tươi cuồng bắn ra. Trên người hắn tạch tạch tạch két, nhiều chỗ xương cốt đều là bị sống sờ sờ đụng nát, sau đó ngã rầm trên mặt đất cái này một dưới, liền để Trần Phong bản thân bị trọng thương khổng lồ. Thao Thiết Thôn Thiên Long phát ra một tiếng đắc ý ga ho the tờ, hèn mọn nhân loại, ngươi cho rằng ta không gây thương tổn ngươi thật sao? Mà lúc này đây, Trần Phong ngược lại cười. Hắn đứng dậy, sờ lên máu trên khóe miệng, phi một tiếng, một thanh mang máu nước bọt nôn trên mặt đất, cái này xuất sinh. Thật đúng là gian xảo khổng lồ. Thao Thiết Thôn Thiên Long bạo giận, điên cuồng nào tới. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, ta hiện tại trên cơ bản đã biết đạo hai chúng ta chênh lệch ở nơi nào, cũng biết đạo hẳn là về sau như thế nào ứng đối với hắn. Trần Phong mục đích đã đạt đến. Sau đó, Trần Phong né tránh Thao Thiết Thôn Thiên Long nhất chiêu thế công, thân hình lóe lên, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về kia màu đen cung điện mà đi. Đảo mắt liền đã trở lại màu đen trong cung điện, hướng về huyết phòng. Hàn Ngọc Nhi, Thanh Khâu Diêu Quang lớn tiếng nói, đi, chúng ta đi nói, trực tiếp đem ba người bọn hắn bế lên. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên ngoài khổng lồ Thao Thiết Thôn Thiên Long hung ác vô cùng tiếng gầm gừ đã đến, tiểu tử, còn muốn chạy thật sao? Ta đưa ngươi triệt để nghiền nát hắn toàn bộ thân thể, đều đụng vào phía trên cung điện này. Quay một tiếng, trực tiếp đem giá hắc sắc cung điện sống sờ sờ đụng nát. Cái kia to lớn vô cùng đầu lâu xuất hiện tại Trần Phong trong ánh mắt. Trần Phong lúc này đã ôm lấy ba người bọn hắn. Sau một khắc, phù quang lược ảnh sách phát động. Đây là Trần Phong lần thứ nhất nếm thử trong ngực ôm những người khác tình huống bên dưới sử dụng phù quang lược ảnh thuật. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, phù quang lược ảnh thuật, lần này nhất định phải có tác dụng A, nhất định phải có tác dụng A. Trần Phong trong lòng nỉ non, mà cả người hắn thì là nín hơi ngưng thần, yên tĩnh đến cực hạn. Tinh thần cũng là chuyên chú đến cực hạn. Hắn nhất định phải bảo đảm lần này tuyệt đối phải thành công. Tiếp theo, phù quang lược ảnh thuật lực lượng, tại Trần Phong thể nội lưu chuyển, 6 cái cự đại khiếu huyệt tầm vàng có quang mang chiếu rọi mà ra. Sau một khắc, xoát một dưới, Trần Phong trực tiếp phân chia thành 6 cái. 6 cái Trần Phong, mỗi một cái đều là trong ngực ôm huyết phong cùng Hàn Ngọc Nhi, 6 cái Trần Phong không có gì khác nhau. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, thành công. Ta thành công. Lúc này, nhìn thấy Trần Phong thi triển phù quang lược ảnh thuật, Thao Thiết Thôn Thiên Long lập khắc ngây ngẩn cả người. Cái này đầu khổng lồ Thao Thiết Thôn Thiên Long thực lực, là muốn vượt xa trước đó Trần Phong chém giết hắc ám hồn ma long, nhưng là hắn tại hồn phách phương diện, lại là không thế nào hỉ hệ ưu do. Bởi vậy, cũng vô pháp giống cái kia đầu hắc ám hồn ma long, lập tức liền phân biệt ra được Trần Phong bản thể hắn lúc này thậm chí có chút sững sờ. Nhưng tiếp theo, hắn liền phát ra điên cuồng gào thét. Phân biệt không được lại như thế nào, ta liền đem bọn ngươi tất cả đều nuốt hắn một cái miệng khổng lồ, mạnh mẽ vô cùng hấp lực truyền đến, trực tiếp liền có 3 cái Trần Phong phân thân bị hắn sống sờ sờ hút vào miệng bên trong. Cự sỉ rơi dưới, trực tiếp đem cái này 3 cái Trần Phong phân thân tươi sống xoắn nát. Sau đó, đầu va chạm, lại đem mặt khác 2 cái Trần Phong phân thân đụng nát. Chân chính cái kia Trần Phong, lúc này thì là điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi. Tuy nhiên cái này khổng lồ Thao Thiết Thôn Thiên Long vô pháp phân rõ ràng cái nào là chân chính hắn, nhưng là hắn man lực QNZ thực sự quá mạnh mẽ. Ngay tại hắn đối phó mấy cái kia Trần Phong phân thân ngay miệng, Trần Phong đã quay người hướng ra phía ngoài cấp tốc rời đi, mà hắn vô luận như thế nào đều là không đổi kịp. Trần Phong lãng tiếng cười dài, ngươi tên xuất sinh này, ta hiện tại đã là đại thể biết đạo ngươi như thế nào công kích ta thừa nhận, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Ta trước không cùng ngươi chiến đấu, tạm thời tránh mũi nhọn nhưng là, ngươi chờ đó cho ta Trần Phong đống nhiên về đầu, ngón tay hướng Thao Thiết Thôn Thiên Long, nghiêm nghị uống nói, ta nhất định sẽ trở về, lấy tính mạng ngươi khổng lồ. Thao Thiết Thôn Thiên Long phát ra điên cuồng bạo giống, truy tại Trần Phong. Sau lưng, cũng là hướng ra phía ngoài cấp tốc mà đi. Trốn Trần Phong lúc này, trong lòng chỉ có cái này một cái suy nghĩ, hắn đang điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy. Kim Bằng ngang dọc quyết đã bị hắn thôi động đến cực hạn, Trần Phong chỉ cảm thấy, cái kia vô số cảnh sắc, cái kia vô biên núi đồi, từ mình thân thể hai bên lướt qua. Cái kia kim sĩ đại bằng một loại thân thể xẹt qua thương khung, mang ra một vòng kim hoàng đường vòng cung. Mà Trần Phong không dám chút nào buông lỏng, bởi vì tại phía sau hắn, cái kia cái âm thanh lớn còn tại cấp tốc hướng về phía trước đuổi theo. Chính là cái kia khổng lồ Thao Thiết Thôn Thiên Long. Trần Phong đánh giá thấp ý chí của hắn, hắn một mực đuổi Trần Phong dòng dã hai canh giờ, bây giờ còn đang truy kích lấy phải biết, đối với bọn hắn nhân vật cấp bậc này tới nói, hai canh giờ đã là cực trưởng cực lớn. Đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn, tiêu hao càng lớn, cho nên chiến đấu thời gian thì càng ngắn ngủi. Trần Phong về đầu nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, xuất sinh này một mực thật đúng là đủ cường đại, tốt, vậy thì truy đi vừa vạn, ta Kim Bằng ngang dọc quyết còn muốn đột phá đâu, ngươi truy càng lợi hại, ta thời cơ đột phá lại càng lớn. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, chỉ cần ngươi hôm nay giết không được ta, ta nhất định có thể chém ngươi. Trần Phong đối với mình cũng là đủ hung ác, cái này một đuổi một chạy, lại là dòng dã một cái buổi chiều. Từ mặt trời lên cao trung thiên đến mặt trời chiều ngã về tây, mà Trần Phong đệ nhị tầng Kim Bằng ngang dọc quyết, thật sự là vô pháp đem khổng lồ Thao Thiết Thôn Thiên Long hất ra, trên lệch đẳng cấp quá cách xa. Cái này khổng lồ Thao Thiết Thôn Thiên Long, tương đương với nhân loại thất tinh Vũ Hoàng A, so Trần Phong hiện tại dòng dã cao hơn 4 cái lớn đẳng cấp. Đã là Nguyệt Quang Đờ Ơ Y Thiên. Trần Phong còn tại trốn, lúc này, hắn Kim Bằng ngang dọc quyết còn tại phát động, nhưng là uy lực đã kém xa tít tắp trước đó. Hai cánh tay của hắn phía trên kim sắc vũ mao, nửa người trên kim sắc vũ mao, đều là đã biến thành một mảnh khô héo, trước đó thì là kim hoàng sắc. Lúc này quang mang ảm đạm, phi thường khô héo, liền như là cái kia sắp suy bại hoa. Mà Trần Phong ánh mắt, đã hoàn toàn mơ hồ, hắn cảm giác mình trước mặt cái gì đều nhìn không thấy, tinh thần đều là trở nên hoảng hốt. Mà hắn một bên hướng về phía trước chạy trốn, một bên điên cuồng nôn ra máu. Hoa một tiếng, Trần Phong lại là một ngụm lớn máu tươi phun tới.